Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Thừa vận người. Đông Hải bên cạnh bờ, một chiếc chiến thuyền thuyền lớn, hai tên cầm trong tay quạt lông phương sĩ đứng ở đầu thuyền. Ngẩng đầu nhìn cái này một phương tinh không, bỗng nhiên từ phương xa chân trời bay tới một sợi kim quang. Lập tức lại rất nhanh vạch phá bầu trời đêm, biến mất tại màn đêm ở trong. Hai người này biểu lộ biến đổi, nhao nhao khó có thể tin liếc nhau một cái. Vừa rồi kia là, ngươi cũng nhìn đến. Một người biểu lộ quái dị nói ra. Bây giờ triều đình đứng trước, vậy mà xuất hiện cái khác long khí. Đây là muốn thay đổi hoàng triều dấu hiệu a. Đại đường khí số suy yếu, nhưng còn chưa tới đã hết thời điểm. Cái này đột nhiên xuất hiện long khí, lại là dị tướng a. Vốn không nên có loại chuyện này phát sinh. Mặt khác một người bấm ngón tay tính toán, lập tức nghiêm túc nói ra, ta lại không có một chút cảm ngộ, còn xin Ninh tiên sinh cùng ta bày ra thiên chu diễn toán đại trận. Được, nói xong, hai người lập tức gọi hạ nhân, cầm các loại pháp khí, vật liệu, bàn vuông bày ra lên một cái pháp đàn, chỉ gặp bọn họ trở lên hương, tứ phương dập đầu. Khom người bái chờ nghi thức từng cái chấp hành, liền ngồi tại pháp đàn tả hữu hai cái bồ đoàn bên trên. Bắt đầu minh thần thi pháp, không bao lâu về sau, liền gặp hai đạo lam nhạt bóng người lập tức từ hai người đỉnh đầu bên trong bay ra. Xem ra đúng là hai tên năm tuổi tả hữu hài đồng hình tượng. Bỗng nhiên, hai cái này hài đồng mở mắt ra, lập tức phóng lên tận trời. Không có mấy hơi công phu liền đã biến mất tại trên bầu trời. Không biết đi nơi nào. Thế gian quá khứ, trải qua tang thương, hư vô phía trên, một con sông lớn lao nhanh chảy xuôi. Hai viên giọt nước từ bọt nước ở trong tóe lên. Trong đó lại bao vây lấy từ kia hai tên phương sĩ thể nội bay ra hài đồng. Một sợi bọt nước từ giọt nước bên cạnh thoảng qua. Ninh tiên sinh nhìn lại. Liền thấy tại bọt nước bên trong, nháy mắt hiện lên vô số hình tượng. Cái kia vốn là một vừa mới giáng sinh bé trai, trong chớp mắt liền trưởng thành không ít, đang ngồi về tư thục bên trong đi theo lão tiên sinh học chữ. Lại một cái chớp mắt, phảng phất qua hơn 10 năm, người này cùng một cô nương tại vườn hoa bên trong chơi đùa. Cuối cùng không khỏi liền không nhịn được tại cánh đồng hoa bên trong phạm sai lầm. Đêm động phòng hoa trúc, mở tiệm kiếm sống nuôi sống gia đình, trung niên có con, vui đến phát khóc, tuổi già đệ tứ cùng đường, thọ chung mà ngủ, liền như thế một chút, Ninh tiên sinh liền xem hết người này cả đời, Ninh tiên sinh, không thể nhìn nhiều, để phòng nhân quả quấn thân, bên cạnh phương sĩ lập tức nhắc nhở, Ninh tiên sinh lúc này mới lấy lại tinh thần. Không khỏi cười cười, mặc kệ tới qua cái này năm tháng trường hà bao nhiêu lần. Ta luôn luôn sửa không được cái tính tình này. Thời gian không đợi người. Bắt đầu đi, Ninh tiên sinh gật gật đầu. Được, hai người duỗi ra song trường. Lẫn nhau lấy năm ngón tay đụng vào đối phương đầu ngón tay. Theo sở một trong rồi. Lập tức liền có năm đầu như là tơ nhện bạch tuyến xuất hiện ở ngón tay của bọn hắn ở giữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền hướng khác biệt phương hướng bay đi. Bạch tuyến càng kéo càng xa, đồng thời còn tự động bện thành lưới. Rất nhanh liền trên mặt sông tạo thành một chương bao phủ nước sông lưới lớn. Đại lượng bọt nước từ mạng nhện ở trong cọ rửa mà qua. Mỗi một lần cọ rửa đều sẽ khiến cho tấm lưới này tăng nặng một điểm. Không có qua mấy hơi công phu, cả chương lưới liền đã có một nửa diện tích chìm đến mặt nước dưới đáy. Hai người sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng kém. Mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Lúc này một viên giọt nước đụng phải mạng nhện, cũng không có giống là cái khác bọt nước như thế xuyên qua mạng nhện rơi vào trong nước. mà là không nhúc nhích liền vững vàng dính chặt mạng nhện. Hai người vội vàng thu lưới, nhìn chăm chú liền hướng phía viên này giọt nước nhìn sang. Oanh, từng khối hòn đá rơi đập, một thân ảnh chính cầm một thanh kiếm cùng một thanh yểm nguyệt đao tại một đầu đường hành lang bên. Trong chạy vội, theo hắn mỗi một lần huy kiếm, đường hành lang trên vách tường liền sẽ dâng trào ra đại lượng kim sắc nước suối. Hai người đang muốn hướng người này khuôn mặt nhìn lại, đột nhiên từ giọt nước ở trong bỗng nhiên bay ra một viên điểm sáng. Nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành một viên ngôi sao màu vàng nứt vỡ cả viên giọt nước. Lập tức trôi nổi tại năm tháng trường hà trên không, quang mang như mặt trời, chính là tần nguyệt sinh mệnh tinh. Đứng ở mệnh tinh phía trên, thân mang kim diễm xích viêm mạ vàng nón trụ cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh vung tay lên. Liền có một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp mà xuống. Ninh tiên sinh hai người chỉ cảm giác giống như đỉnh đầu đại sơn. Một cái không có chống đỡ liền thân bất do kỷ lọt vào năm tháng trường hà bên trong. Nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nháy mắt, tần nguyệt sinh mệnh tinh cũng lập tức biến mất tại trường hà phía trên. Hai cái tiểu hài thân ảnh từ giữa bầu trời rơi vào mà xuống. Thẳng tắp ngã vào ninh tiên sinh hai trong thân thể. Phốp. Ngồi tại bồ đoàn bên trên hai người mở choàng mắt, lúc này liền không nhịn được xoay người đại thổ một ngụm máu. Đứng tại bên cạnh hạ nhân vội vàng đưa tới trong tay vải khăn. Mệnh tinh, không nghĩ tới chúng ta lần này vậy mà đụng phải loại chuyện này. Ninh tiên sinh xóa đi khóe, miệng vết máu cười khổ nói. Mệnh tinh người, hết thảy vận mệnh đều không có cách nào suy tính bói toán. Chúng ta nhìn thấy cái nhìn kia tình hình, người kia hẳn là chặt đứt một đầu long mạch không thể nghi ngờ. Lúc này mới dẫn đến long khí tứ tán, ninh tiên sinh dùng vải khăn che miệng từ bồ đoàn bên trên. Đứng lên, long khí không long mạch dung nạp, thế tất sẽ phụ thuộc vào người. Đi mở thuyền đi, chúng ta thuận vừa mới cái kia đạo long khí bay qua phương hướng một đường tìm kiếm. Nếu có thể tìm được thừa vận người, chưa hẳn không thể đỡ làm hoàng xưng đế. Giang Nam, nơi nào đó thôn trang, toàn bộ thôn trang thôn dân đều đã lâm vào ngủ say. Cho nên cũng không có người chú ý tới. Một viên kim sắc lưu tinh ngay tại từ phía chân trời tuyến bên trên bay nhanh mà tới. Hiu, đợi cách tới gần. Mới có thể thấy rõ nguyên lai viên này kim sắc lưu tinh đúng là một đầu chỉ có một chảo kim long. Tổng cộng bất quá dài 7 thước độ. Bỗng nhiên, đầu này độc chảo kim long liền chui vào trong thôn trang một gian nhà tranh. Trực tiếp tiến vào một cái chính đại chữ nằm trên mặt đất trúc trên ghế khò khè ngủ say thiếu niên. Thể nội, thiếu niên đột nhiên mở mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không biết vì cái gì, hắn không hiểu cảm thấy có chút tim đập nhanh, phảng phất bị một tầng không biết cái gì đồ vật cho bao phủ đồng dạng. Bất quá trái xem phải xem đều không có bất luận cái gì dị trạng. Thiếu niên đành phải hai mắt mơ hồ sâu một tiếng, lại lần nữa ngã đầu ngủ thiếp đi. Giang Nam, Đãng Nhạn Sơn, một thiếu niên đang đứng tại đỉnh núi luyện kiếm. Toàn thân của hắn quần áo đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt thấu. Hiển nhiên tại nơi đây luyện thật lâu. Vì sao cái này khoái kiếm 22 một chiêu cuối cùng ta chính là lĩnh hội không thấu. Đến cùng thiếu cái gì? Hẳn là thật sự là ta thiên tư không đủ. Thiếu niên tức giận đem trong tay kiếm sắt cắm vào trong đất. Cực kỳ phẫn nộ đối trời quát. Hắn sợi tóc dán mồ hôi dán sát vào con mắt. Thiếu niên bỗng cảm giác khó chịu, vô ý thức liền đưa tay ở trước mắt phất một cái. Đem tóc cho gọi ra. A, đúng lúc này, thiếu niên liền thấy màn đêm ở trong chợt có một viên kim sắc lưu tinh thẳng táp hướng phía mình va. Chạm mà tới, cái gì? Căn bản không kịp tránh né. Viên này lưu tinh nháy mắt liền đụng trúng lồng ngực của hắn. Thiếu niên dọa đến toàn thân lắc một cái, nhưng lập tức liền đưa tay bưng kín ngực. Không có việc gì. Đột nhiên, hắn chỉ cảm giác trong đầu đột nhiên thông suốt. Nguyên bản một mực không cách nào có chỗ tinh tiến khoái kiếm 22 nháy mắt liền trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất cầm kiếm liền có thể hạ bút thành văn. Thiếu niên vội vàng rút ra kiếm sát, kích động dị thường tiếp tục bắt đầu luyện kiếm tới. Ngay tại Giang Nam dị tướng liên tục thời khắc, ở xa Trung Nguyên Trường An, đại đường khai quốc thời điểm, Đường Thái Tổ từng thiết hạ Thất Tinh Giám, Khâm Thiên Giám, Ti Thiên Giám, Thiên Cơ Giám, trong đó Thất Tinh Giám phụ trách quỷ quái yêu dị, bảo đảm thiên hạ an bình, Ti Thiên Giám phụ trách quan sát thiên văn, suy tính lịch pháp, Thiên Cơ Giám phụ trách Trường An bên trong các nơi cơ quan ám đạo, Khâm Thiên Giám phụ trách xem tứ phương tinh tướng, nhìn đại địa phong thủy, chú ý hết thảy bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến đại đường quốc vận sự tình. Cái này đêm, Khâm Thiên Giám bên trong cao nhất xem trời trên lầu, bốn tên xem sao vọng khí sĩ đứng ở mái nhà đông, tây, nam, bắc bốn góc rơi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm chỗ phụ trách canh gác thiên vực. Có thể vào được Khâm Thiên Giám người, phần lớn đều là nhưng một mực không nháy mắt nhân sĩ. Loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói ngược lại là một kiện dị thường chuyện dễ dàng. Rất nhiều quái dị tinh tướng cùng phong thủy khí thế thường thường liền xuất hiện tại trong một chớp mắt, lóe lên liền biến mất. Nếu là bởi vì chớp mắt mà bỏ qua, thường thường có thể sẽ gây nên rất lớn hậu hoạn. Mau nhìn phương nam, an lĩnh trong đêm. Đứng phương nam nơi hẻo lánh vọng khí sĩ đột nhiên hô. Lập tức không chịu trách nhiệm canh gác người liền nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang. Liền thấy tại Trường An phương nam không trung, một đầu kim long thình lình hiển hiện, chính đối Trường An chỗ gào thét, nhưng không có tiếp tục bao lâu. Kim long liền bỗng nhiên tiêu tán, đem phương nam bầu trời phủ lên thành một mảnh kim sắc. Bảy đầu kim long tại phương nam ngao du chân trời, ẩn ẩn có bắc thượng chi thế, là phương nam ra long mạch. Không, nhìn bộ dạng này đầu kia long mạch đã bị chém. Hiện tại phiền toái lớn nhất là nhiễm long khí người có bảy cái. Bọn hắn sẽ là đại đường tai họa ngầm, nhất định phải trừ chi. Khâm Thiên Giám hiệu suất phi thường nhanh, rất nhanh liền có người đem việc này viết tại sổ gấp. Trực tiếp mang đến hoàng cung ở trong, yên tĩnh đại đường Thanh Long đường phố nối thẳng hoàng thành đại môn. Một người mang tin tức phóng ngựa lao vùn vụt, tại Thanh Long trên đường không chút nào giảm tốc phóng tới sớm đã phong bế Sơn Hồng cửa thành. Khâm Thiên Giám có báo, mở cửa, người mang tin tức hét lớn một tiếng, tại Trường An có cái quy củ, Khâm Thiên Giám một khi có báo. Kia nhất định là ảnh hưởng quốc vận quốc sự trọng yếu sự tình. Dù là hoàng đế đang ngủ phải hào hào, cũng sẽ lập tức tòng long trên giường bò xuống, hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Binh lính thủ thành vội vàng đẩy ra cửa thành, thả người này vọt vào hoàng thành ở trong. Trong hoàng cung nguy cơ trùng trùng, không chỉ có đại nội cao thủ, còn có các loại quân giới thủ vệ. Dù là nội lực cao thủ xâm nhập, cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt, cho nên cũng không có người sẽ lo lắng có người ngoài tiến vào hoàng cung sau sẽ náo ra vấn đề gì. Người mang tin tức tặng bức thư, bị cung trong người từng tầng truyền lại, rất nhanh liền đưa đến hoàng đế phê duyệt tấu chương dùng ngự thư phòng. Nhưng giờ phút này ngự thư phòng bên trong, ngồi tại trên long ỷ lại cũng không phải là đương kim thánh thượng. Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất cao nhã, tướng mạo tuấn tú, một áo bào đỏ người ngồi ngay ngắn trên long ỷ, một tay nhờ mặt xem trong tay cái này phong bút tích đều còn chưa khô bức thư. Nhìn thấy phương nam có rồng bốn chữ, hắn lập tức nhíu mày, long mạch, phương nam lại có long mạch. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay bức thư. Cái này trong thiên hạ hẳn là đại đường chi cương thổ. Chân Long chỉ có thể ra ngoài Trường An. Bên cạnh một tiểu thái giám lập tức đáp, An Thái Gia Gia nói đúng lắm, An Thái Gia Gia bốn chữ. Tại Hoàng Thành ở trong chính là không ai không biết, không người không hay, người này chính là tiếng xấu ngút trời thập thường thị một trong. An Điển Liên, rõ ràng là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ công công, nhưng lại quyền cao chức trọng. Dù là cung trong những cái kia 6-70 tuổi lão công công nhìn thấy hắn cũng phải rất cung kính kêu lên một tiếng An Thái Gia Gia. Vũ Văn Tam Túy, An Điển Liên đối ngoài cửa nói. Lập tức liền có một tay chân dài dài người từ ngự thư phòng bên ngoài đi đến. Hắn hai mắt giống như là hai đầu tuyến, khiến người hoàn toàn không nhìn thấy con mắt, lại là cái híp híp mắt. An công công, ta tại. Người mang một số người đi lội phương Nam, đem những cái kia thừa vận người, đều cho nhà ta giết sạch sành xanh. An Điển Liên tiện tay vung lên, kia phong bức thư nháy mắt liền giống như phi đao gào thét mà ra. Hướng phía Vũ Văn Tam Túy trả sát trôi qua. Ba, người này chắp tay trước ngực vỗ, đuổi tại phong thư bắn trúng mình lồng ngực trước đó. Lợi dụng tay không tiếp giao sắc chi thế đem cho tiếp xuống tới. Lập tức gật đầu, nhanh chân liền đi ra ngự thư phòng. Nhìn xem người này bóng lưng, kia tiểu thái giám nhịn không được nói ra. An Thái Gia Gia, ngài đem cái này nhân đồ cho phái đi ra. Lần này chi hành sợ là phải chết bên trên không ít người a. An Điển Liên không hiểu nói ra. Vậy ta ngược lại là có chút mong đợi. Bóng người thật nhanh tại rừng rậm ở trong xuyên qua, từng cây cây cối tại hắn phía trước liên tiếp đổ xuống, kinh động đến rất nhiều nghỉ lại ở trên nhánh cây chim bay. Trong lúc nhất thời đại lượng bầy chim nhao nhao bay lên, vội vàng di chuyển rời đi phiến khu vực này. Lần này tìm tòi, trừ chặt đứt đầu kia long mạch bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh cũng là không phải là không có thu hoạch. Trong tay thanh này Trảm Long kiếm, chính là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh không sử dụng kiếm, nhưng liền hướng về phía thanh này Trảm Long kiếm thuộc về cổ Hán lão Tần Văn thời đại kia, là đủ chứng minh giá trị đến cỡ nào quý giá. Cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn chưa từng nghe nói qua có cái gì cổ Hán lão Tần Văn thời đại kia manh mối. Thanh này bị kia thần bí tìm long mạch người giấu vu thạch bia nội bộ Trảm Long kiếm. Phi thường có nghiên cứu giá trị. Khi Tần Nguyệt Sinh từ trong rừng rậm đi ra thời điểm, trốn ở trên xe ngựa Tần Hoàn lập tức liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng phía hắn chạy tới. Nguyệt Sinh đường đệ, ngươi không sao chứ? Làm sao thành dạng này? Chỉ thấy lúc này Tần Nguyệt Sinh, bởi vì sử dụng sáu tay ngoại xương quan hệ, phía sau lưng quần áo đã bị hoàn toàn nứt vỡ, mà từ bạo tạc dưới mặt đất mộ thất bên trong trốn tới. Cho dù hắn tốc độ lại nhanh, cũng khó tránh khỏi dính lên đại lượng cho bụi cùng bùn đất. Bởi như vậy liền lộ ra toàn thân vừa dơ vừa loạn, chật vật không chịu nổi, khó tránh khỏi để người buồn bực hắn lần này ra ngoài đều kinh lịch thứ gì. Không sao, Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay. Đường huynh, ngươi trong bao quần áo mang theo quần áo sạch mượn ta một kiện. Đến phủ Dương Châu ta lại mua một kiện trả lại ngươi. Ai, Nguyệt Sinh đường đệ, lời này của ngươi nói thật gọi người không thích nghe. Ngươi cầm đi mặc cũng được. Nói cái gì con? Tần Hoàn lập tức đem trên thân cõng bao phục gỡ xuống giải khai, lấy một kiện sạch sẽ áo choàng đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Hai nhân thể hình ngược lại là không sai biệt lắm. Tần Nguyệt Sinh ngay tại chỗ thay đổi trang phục, lập tức cảm giác trên thân nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Đại thúc, ta cho ngươi thêm một lần tiền, đêm nay có thể tiếp lấy đi đường không? Tranh thủ ngày mai sáng sớm có thể đến ngươi nói cái kia phiên chợ. Tần Nguyệt Sinh đối Sa Phu nói, công tử, chúng ta đã đuổi đến một ngày đường, cái này ngựa không chịu đựng nổi nha, cứ việc chạy, nó xảy ra chuyện ta bồi gấp đôi ngân lượng, tại trọng kim phía dưới, xe này phu lại là nhịn không được dụ dỗ. Lúc này gật đầu đáp ứng xuống tới. Tần Nguyệt sinh hai người liên tiếp ngồi lên xe. Xe ngựa tại phu xe vung roi phía dưới. Lại lần nữa lên đường, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.